Tối cường hệ thống, chương 489, không có đối thủ. Khóc chuyện audio.com. Dịch, tài, biên, cầu, ca, nhóm, vạn yên chi sao, nguồn. Bức tường thành rộng lớn của tuyệt vọng thành trực tiếp bị Lâm Phàm đánh nổ ra một vài cái lỗ khổng lồ. Mấy ngàn năm qua, Lâm Phàm là tên đại thiên tộc duy nhất dám đến tuyệt vọng thành gây chuyện. Đã từng có vô số cường giả kết đội mà đến. Nhưng đối với tuyệt vọng thành mà nói thì những thứ cường giả này giống như là run rế. Cuối cùng kết cục cũng đều trở thành thi hài treo lơ lửng trên thành tường. Để gian đe, tuyệt vọng hầu uy nghiêm không thể xâm phạm. Chỉ là một tên nhân tộc, mà dám xâm lấn tuyệt vọng thành. Tội đáng muôn chết, một tên thống lĩnh cổ tộc là vạn phu trưởng của tuyệt vọng thành. Hung uy tuyệt thế, sừng sững ở bên trong thiên địa la hét. Nhân tộc, ta sẽ dùng máu thịt của ngươi để đúc lại tường thành của tuyệt vọng thành. Tên cổ tộc vạn phu trưởng chợt quát một tiếng. Một cánh tay đen kịt mãnh liệt vung lên. Bắt lấy hắn, rõ. Binh sĩ cổ tộc chỉnh tề đông như kiến cỏ ngay lập tức sắp xếp thành đội ngũ. Sát khí dày đặc giống như ngưng tụ thành thực chất. Hình thành một con cự long xoay quanh ở trong hư không. Hướng về Lâm Phàm rít gào vô cùng dữ tợn. Những binh sĩ cổ tộc này sắp xếp có thứ tự, sát ý bốc lên tuyệt đối không phải là những cổ tộc bình thường kia có thể sánh được. Tuy nhiên Lâm Phàm căn bản không có đem những binh sĩ cổ tộc này để ở trong mắt. Vì bọn binh sĩ ấy quá yếu, nhân số tuy nhiều, thế nhưng trước thực lực tuyệt đối tất cả đều là con cọp giấy. Gọi tuyệt vọng hầu ra đây, Lâm Phàm lớn tiếng hò hét. Tuyệt vọng hầu đại nhân há có thể là người mà ngươi muốn gặp là được sao? Bắt tên nhân tộc này lại, dùng máu tươi của hắn đúc lại tường thành cho ta. Tên cổ tộc vạn phu trưởng gầm lên một tiếng. Khuôn mặt xấu xí, dữ tợn tràn đầy hung ý. Một cỗ khí tức cường đại đột nhiên phi ra. Xông thẳng tới hư không. Nuốt hắn, chém chết tên nhân tộc này. Hơn vạn tên cổ tộc kết trận mà đến. 10 tên thiên phu trưởng đứng mũi chịu sào, mà phía sau mỗi tên thiên phu trưởng là 10 tên bách phu trưởng. Nếu như là trước kia, Lâm Phàm cũng sẽ cảm giác rất là vướng tay chân, nhưng bây giờ đối với Lâm Phàm mà nói thì những tên cổ tộc này chẳng còn có chỗ nào đáng sợ hãi cả. Bị cổ tộc coi thường thật là khó chịu, Lâm Phàm lắc đầu thở dài, nếu muốn chết thì ta sẽ tác thành cho các ngươi, bất kể nói như thế nào. Những tên này cũng đều là kinh nghiệm à, yêu thành. Lâm Phàm một trưởng vỗ vào hư không, tuyệt phẩm linh khí yêu thành trong nháy mắt xuất hiện ở trong hư không. Thượng cổ đại yêu gào thét liên tục, từ từ lớn lên, nguyên bản yêu thành chỉ lớn chừng bằng bàn tay. Trong nháy mắt liền che kín bầu trời, thượng cổ đại yêu chợt bộc phát ra một luồng khí tức bệ nghệ thiên hạ. Vô thượng yêu khí ngang dọc. Thổ linh trường hà bao phủ thiên địa, thượng cổ đại yêu duỗi ra một tay ra giống như bao trùm cả thiên địa. Chộp tới đoàn quân cổ tộc cao to đen hôi, 10 tên thiên phu trưởng nhìn thấy bàn tay khổng lồ cái che kín bầu trời này nội tâm đột nhiên lo sợ. Sau đó gào thét một tiếng, 10 tên thiên phu trưởng liếc mắt nhìn nhau, kình thiên cổ pháp, nhất thời 10 tên thiên phu trưởng kết hợp lại. Khí tức dung hợp, một đám lửa đột nhiên bắt đầu bay lên, ở trong ngọn lửa, một vị cổ tộc thân thể cao tới ngàn trượng, rít gào một tiếng, hai tay phát lực, khiến hư không không ngừng chấn động, đổ sụp, hư, có chút tài mọn, bất quá chẳng lẽ các ngươi cho rằng dung hợp thành một người khổng lồ liền có thể cùng tiểu gia đối kháng sao? Đúng là si tâm vọng tưởng, Lâm Phàm cười lạnh một tiếng. Những run rế này tới bao nhiêu ta liền giết bấy nhiêu. Tuy nói người khổng lồ này là kết quả mà 10 tên thiên phu trưởng dung hợp thành. Thế nhưng so với Lâm Phàm thì trung quy vẫn còn chưa đủ. Ầm, đất rung núi chuyển, thượng cổ đại yêu một trưởng phá diệt tất cả. Người khổng lồ cao to ngàn trượng, dưới một trưởng này cũng phải gào thét liên tục, thân thể không ngừng nứt toác, máu tuôn như thác. Ầm, một trưởng oai. Vô địch thiên hạ, mặt đất cứng rắn đều bị một trưởng này của thượng cổ đại yêu làm cho vỡ vụn. Bàn tay hãm sâu dưới đất, cả tuyệt vọng thành cũng bị rung động, Chấm, tên nhân tộc đáng ghét, ngươi muốn chết. Cổ tộc vạn phu trưởng nhìn thấy này một trưởng này, ngay lập tức phản ứng lại, nổi giận gầm lên một tiếng rồi hướng về Lâm Phàm giết tới. Diệt thủ hạ ta muốn ngươi sống không bằng chết. Lửa giận của cổ tộc vạn phu trưởng bùng cháy trong lòng. Không thể nhịn được nữa. Chỉ một trưởng mà 10 tên thiên phu trưởng khổ công bồi dưỡng đã lên đường. Càng có rất nhiều bách phu trưởng, thập phu trưởng, đến chết cũng không biết chết như thế nào. Nhân tộc, coi như ngươi lợi hại đến đâu thì cũng khó thoát khỏi cái chết. Thiết cắt ma chàm, thân hình cổ tộc vạn phu trưởng lấp lóe, chui vào bên trong hư không. Trong tay hắn hiện ra một thanh trường đao đỏ tươi như máu. Lưỡi đao ẩn hiện một luồng u quang. Một đao bổ ra liền ngay lập tức cắt mở hư không vô tận. Sức mạnh cuồng bạo hướng thẳng về phía Lâm Phàm mà tới. Thiết cắt ma chạm là tuyệt chiêu sở trường của tên cổ tộc vạn phu trưởng này. Thần bí khó lường, có thể đem hư không tách rời thật lâu không khép lại. Chấm, nếu là người tầm thường thì trong nháy mắt sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Không biết chết như thế nào, chỉ xích thiên nhai. Lâm Phàm nhàn nhã đứng ở nơi đó, chỉ trong chớp mắt biến mất ngay tại chỗ, phảng phất như triệt để biến mất khỏi thế giới này. Cổ tộc vạn phu trưởng thần sắc cứng đờ, trong tròng mắt lập lòe một tia hoảng sợ, hắn phát hiện mình tìm không được bóng người của nhân tộc kia đâu. Đi nơi nào, ngay trong chớp mắt này, thân thể của cổ tộc vạn phu trưởng đột nhiên hơi ngưng lại. Trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ở trong tròng mắt toát lên vẻ kinh hoàng, một khuôn mặt mang theo nụ cười nhàn nhã xuất hiện trong tròng mắt hắn. Một bàn tay bình thường không có gì lạ chụp tới hắn. Tên cổ tộc vạn phu trưởng sợ hãi lập tức né tránh. Sau đó nổi giận gầm lên một tiếng. Thứ hỗn trướng, ta phải đem ngươi chém thành hai khúc. Một đao khủng khiếp lại được chém ra. Nhưng lần này thì Lâm Phàm không tránh nữa mà cứ đứng yên tiếp chiêu. Cổ tộc vạn phu trưởng nhìn thấy nhân tộc này lại dám dùng tay không tiếp chiêu của mình. Trong lòng đại hỉ, lập tức dùng hết sức mạnh, chỉ muốn một chiêu có thể giết ngay tên khốn kiếp trước mặt. Soạt soạt, ngươi, cổ tộc vạn phu trưởng không dám tin tưởng tất cả những thứ đang diễn ra trước mắt. Bàn tay của tên nhân tộc này đã phá vỡ thiết cắt ma đao của hắn. Mà nhân tộc này cũng không dừng lại. Trong chớp mắt, liền bóp lấy cổ của mình, thanh thiên vị cảnh giới đại viên mãn, ngươi đã làm ta quá thất vọng, Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Ở trong mắt hắn, cổ tộc vạn phu trưởng thật sự là quá yếu, yếu đến căn bản để cho hắn không nhấc lên được một tia tâm tình. Thả ta, cổ tộc vạn phu trưởng giống giận, thân thể to lớn mãnh liệt giãy giụa. Thế nhưng cánh tay của nhân tộc này giống như có sức mạnh vô biên làm hắn không thể động đậy được. Soạt soạt, ngón tay Lâm Phàm nhẹ nhàng hơi dùng sức thì cái đầu của vạn phu trưởng đã nói lời tạm biệt với thân hình đồ sộ còn lại. Những sinh linh chịu đủ dằn vặt của đại thiên tộc, không biết tình huống đến tột cùng là như thế nào, chấn động mới vừa rồi để bọn họ run như cầy sấy. Trong lòng bọn họ đều có dục vọng cầu sinh mãnh liệt. Hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích, thế nhưng bọn họ biết kỳ tích thường không xuất hiện. Dưới cái nhìn của bọn họ, nhân tộc kia đã chết rồi. Đồng thời những tên cổ tộc trong thành giờ khắc này cũng đang đợi. Sau đó đột nhiên cuồng nở nụ cười. Ha ha, tên nhân tộc đó khẳng định đã chết. Chấm, dám can đảm đến tuyệt vọng thành làm can. Vốn là tự tìm đường chết. Những thứ run rế, hưởng thụ sự tuyệt vọng đi. Tên nhân tộc kia cứu không được các ngươi. Đại thiên tộc vừa nãy còn tràn ngập hy vọng. Bây giờ hai con mắt đột nhiên mờ đi. Những tên cổ tộc nói rất đúng. Làm sao có thể có người đến cứu vớt bọn họ. Tuyệt vọng thành chính là một tòa lao tù tràn ngập tuyệt vọng. Nhưng mà vừa lúc đó, một đạo thanh âm giống như trống vang đột nhiên vọng khắp cả hư không? Chẳng lẽ cổ tộc không có một ai có thể đánh cùng bản tọa sao? Bản tọa Lâm Phàm, hôm nay muốn tiêu diệt tuyệt vọng thành, tuyệt vọng hầu đi ra đây cho ta. Mặt đất rung chuyển, một người khổng lồ xuất hiện ở phương xa. Trên đỉnh đầu người khổng lồ kia trôi nổi một luồng yêu khí ngập trời. hung uy tuyệt thế, giơ tay liền có thể lấy xuống Nhật Nguyệt. Người khổng lồ kia đang mở cái miệng rộng ra, vô số cổ tộc liền bị hút vào trong bụng hắn, sau đó biến thành chất dinh dưỡng bồi bổ cho hắn. Hung uy như vậy làm cho tất cả sinh linh đều phải sợ hãi. Cách chương.